Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, Thánh thể bạo lộ, hỏa thần sơn bên ngoài, đạo tộc cùng tinh thần học viện người thở dài. Bọn họ làm sao không hy vọng đạo lăng còn sống sót. Nhưng là này đều nửa năm, y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì truyền tới. Tam gia gia phỏng chừng là tưởng niệm quá độ. Đạo Thanh Trần con ngươi nhìn chằm chằm đạo Hồng An. Lão nhân có vẻ phi thường kích động, mặc cho người xung quanh làm sao khuyên bảo hắn đều không nghe lọt. Là thật, ta thật cảm giác được đạo lăng khí tức sẽ ở đó cái hỏa trong động. Ta muốn vào xem một chút, nói không chắc hắn đang khôi phục. Đạo Hồng An cảm giác mình sẽ không phát hiện sai. Hắn xác thực cảm giác đạo lăng hơi thở quen thuộc. Hắn phi thường kích động, muốn bò lên trên đi xem một chút. Không thể a tam thúc. Đạo đại vĩ hoàn toàn biến sắc, vội vàng nói, trong này quá nguy hiểm. Ngài lẽ nào đều đã quên quãng thời gian trước mà. Chúng ta quãng thời gian trước đi tới mấy lần, vậy cũng là cửu tử nhất sinh à. Đạo tộc người đem hắn cản lại, không hy vọng hắn tiến đi mạo hiểm, bằng không sẽ xuất hiện đại biến. Đại sư huynh còn có thể trở về sao? Tinh thần học viện mấy cái thiếu nam thiếu nữ ngơ ngác ánh mắt nhìn hỏa thần sơn. Bọn họ đã từng tức giận phấn đấu truy đuổi quá thiếu niên bước chân, nghĩ khoảng cách hắn gần một ít. Nhưng là bọn họ hiện tại phát hiện, con đường phía trước quá mê man, một cái vẫn ở mặt trước, chỉ dẫn bọn họ đăng nát. Trong bọn họ tâm bất hủ phong bi cũng sụp đổ. Ai, Tôn Hướng Sơn đứng lên, hắn ở chỗ này chờ nửa năm này không thu hoạch được gì, thế nhưng hắn lại thành vương. Tôn Hướng Sơn cảm giác chuyện này có chút buồn cười. Hồng An huynh nén bi thương, Tôn Hướng Sơn lắc đầu thở dài. Cảm giác đạo Hồng An tưởng niệm quá độ, thiếu niên đều đi rồi nửa năm, rất khó ở trở về. Không đúng, các ngươi mau nhìn, đúng là đạo lăng khí tức. Mau nhìn, đạo Hồng An con ngươi trợn tròn, tay run rẩy gắt gao chỉ vào hỏa thần sơn nứt ra một cái lỗ hổng. Rít gào đứng dậy. Hắn cảm giác một luồng khí thế khủng bố vọt ra. Tôn Hướng Sơn con mắt thu nhỏ lại, ngẩng đầu nhìn sang, người xung quanh cũng đồng loạt nhìn sang. Tuy rằng bọn họ cảm giác đây là đạo Hồng An mong muốn đơn phương, thế nhưng nội tâm của bọn họ vẫn là muốn đi xác minh một hồi. Quả nhiên, nơi nào không hề có thứ gì. Tôn Hướng Sơn vừa muốn mở miệng thời điểm, sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến. Cái kia hỏa động, ngày xưa đạo lăng thân thể nổ tung khu vực, ầm ầm bùng nổ ra khủng bố ngập trời khí tức. Đây là cái gì? Long phượng hót vang, dâng trào gào thét, xé rách hư không. Một tiếng gầm rung động non sông, toàn trường kinh hãi đến biến sắc. Tiện đà từng cái mừng như điên xuống. Tôn Hướng Sơn kích động, không nói gì luôn lần nói. Chân Long Pháp Tướng, Chân Long Pháp Tướng, đạo lăng độc nhất vô nhị Pháp Tướng. Hắn còn sống sót, đạo lăng đệ đệ chẳng lẽ còn sống sót, hắn chẳng lẽ còn không chết. Đạo Thanh Trần con ngươi mở to, có chút chất phác nói rằng, đạo Hồng An cười ha ha, đây là đạo lăng khí tức không thể nghi ngờ. Hơn nữa phi thường khủng bố, đạo lăng còn chưa có chết, đạo đại vị kích động phát điên hơn. Bốn phía đạo tộc cùng tinh thần học viện người đều trừng hai mắt, từng cái không thể tưởng tượng nổi, lại vẫn không chết. Này Chân Hoàng Pháp Tướng là xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có như vậy ngập trời thần tinh ở lan tràn? Đạo tộc một gái lão gia tử kích động nói, lẽ nào đạo lăng lại luyện thành một môn pháp tướng, các ngươi không biết a? Đại sư huynh từng ở đại diễn thánh địa thánh tử trong tay, thắng được một cây chân hoàng thánh dược, Một cái học viện đệ tử kích động quát, khẳng định là gốc này thánh dược cứu sống đại sư huynh. Khẳng định đúng như vậy, đại sư huynh còn sống sót, hắn còn chưa có chết. Học viện đệ tử đều rít gào đứng dậy, đạo tộc người kích động phát điên, có người đều rơi lệ. Này cải tử hồi sinh mang đến vui sướng, không cách nào truyền lời, nội tâm tình cảm không cách nào biểu đạt. Các ngươi mau nhìn, là đạo lăng đệ đệ đi ra. Đạo Thanh Trần bàn tay che đôi môi, con mắt đỏ chót, chỉ vào cửa động nơi đi ra một cái quần áo rách nát thiếu niên. Thất thanh nói, đạo lăng đệ đệ, bọn họ đều yên tĩnh lại. Ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm cái này quần áo rách nát trên người thiếu niên. Quần áo phi thường rách nát, thế nhưng y nguyên là cái kia thanh tú thiếu niên. Chỉ có điều trong con ngươi có thêm một chút tang thương khí tức. Đạo lăng cũng sửng sốt, ngốc tiết ánh mắt nhìn đám người kia. Nội tâm của hắn cũng cảm giác nguy rồi. Ròng rã nửa năm, ngoại giới người phỏng chừng đều biết hắn đã chết rồi. Ha ha ha, đạo Hồng An ở cười lớn, vui vô cùng, quát, ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ không dễ dàng chết đi. Ta liền biết ngươi sẽ ra tới, tam gia gia, đạo lăng có vẻ hơi lúng túng. Bước nhanh đi lên nói rằng, để ngài lo lắng, ta đầy đủ ngủ say nửa năm. Hôm nay mới triệt để tỉnh lại, sống sót là tốt rồi. Sống sót là tốt rồi a. Đạo Hồng An nội tâm đều là kích động tâm tình. Nhìn đạo lăng hoàn hảo không chút tổn hại. Không có cụt tay thiếu chân. Hắn triệt để yên tâm ân y. Đạo lăng đệ đệ, ngươi này một mất tích nhưng chính là nửa năm. So với lần trước còn tàn nhẫn a. Đạo Thanh Trần đỏ mắt lên. Ngữ khí có vẻ hơi giận dữ, thế nhưng trên mặt kích động vui sướng, lại không nhìn ra cái gì lửa giận. Khà khà, chính là một cái bất ngờ mà thôi. Đạo lăng lắc lắc đầu, nhìn bốn phía sông tới đạo tộc tộc nhân, hắn phi thường lúng túng, lần này thực sự là làm lớn. Đạo lăng cũng không có ý định có thể sống sót. Nhưng là không nghĩ tới gặp phải huyền vực vô thượng đại năng. Lần này sự tình chỉ có thể dùng tạo hóa để hình dung. Tốt, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tôn Hướng Sơn không ngừng cười to, còn oán giận nói, tiểu tử ngươi thật đúng là, ta hiện tại già rồi, trái tim không được, kinh không lên quá to lớn dằn vặt. Khà khà, để tam trưởng lão mong nhớ. Chuyện lần này ta cũng rất bất ngờ. Đạo lăng nhếch miệng cười nói, đại sư huynh, chúng ta đều muốn chết ngươi. Học viện đệ tử đều vây lên đến, phi thường kích động, cũng không biết nên nói cái gì. Một cái gan lớn thiếu nữ ôm đạo lăng thân ở trên trán của hắn, để thiếu niên một trận sững sờ. Thiếu nữ đỏ mặt nói, có nhiệt độ. Không là trả thi, ha ha ha. Người xung quanh đều cười to liên tục. Tôn Hướng Sơn cười bưng cái bụng, đều muốn cười đánh. Thiếu nữ này đầy mặt e thẹn. Đừng cười mà, ta chính là hòa hoãn một ít bầu không khí. Đúng, đúng. Hòa hoãn một ít bầu không khí. Đạo lăng cũng là liền vội vàng gật đầu. Vẫn còn có chút vội vàng tách ra. Chưa từng trải qua chuyện nam nữ hắn, nơi nào kinh được như vậy gan lớn cử động. Tình cảnh này để người xung quanh cười càng lợi hại. Có người trêu ghẹo nói, đạo lăng cũng không nhỏ, sắp thành ra, đến thời điểm sinh ra một cái tiểu đạo lăng, khẳng định là nhân vật nghịch thiên. Đó là, ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta đạo tộc huyết thống là cỡ nào tốt đẹp. Đạo Hồng An một trận cười to. Lúc này, đạo lăng mặt có chút hắc, hắn nhìn thấy chính mình y quan chủng, không ngờ đều đem mình cho chôn xuống. Viêm Mộng Vũ nhìn thấy cái này y quan chủng thời điểm, cũng không nhịn được si cười to. Đạo lăng a, chúng ta đều cho rằng ngươi đã chết rồi. Liền cho ngươi lập cái y quan chủng. Ngươi cũng không biết lúc trước bao nhiêu người đến tham quan. Các gia tộc lớn tộc chủ đều muốn bằng điếu, đạo đại vị một trận nhe răng. Ở đây ồn ào, nhưng là có không ít chúng ta huyền vực đại danh, đỉnh đỉnh mỹ nữ ở đây gào khóc. Nếu là ngươi còn sống sót sự tình truyền đi, phỏng chừng cầu hôn người đều có thể đem chúng ta đạo tộc ngưỡng cửa dậm phá. Đạo lăng một trận lúng túng, lắc đầu, nội tâm nhớ tới Khổng Tước. Cái này cùng hắn tư định chung thân nữ tử, cũng không biết hiện tại làm sao. Đúng rồi, đại hắc bọn họ đều đi nơi nào. Đạo lăng quay đầu ở bốn phía nhìn một chút, nói rằng, Diệp Vận cũng không ở đây. Nghe vậy, Tôn Hướng Sơn thở dài, Diệp Vận rời đi huyền vực. Thật giống cùng ra ra hắn cùng đi ngoại vực. Lúc trước còn không phải là bởi vì ngươi đều chết rồi. Liền là nàng không đi chúng ta cũng sẽ không để cho nàng lưu lại. Bằng không Diệp Vận thiên phú sẽ hủy diệt Diệp Vận đi tới ngoại vực. Lẽ nào là thánh vực? Đạo lăng con mắt lấp lóe. Đại hắc cũng đi rồi. Nói là đi tới yêu vực. Đem tiểu bàn tử giả bác quân bọn họ đều mang đi. Đạo Hồng An nói rằng Tử Bạch Thu cũng tới. Nàng cùng Tử Ngọc cũng rời đi tụ bảo các. Có người nói đi tới thánh vực. Càn Giao cũng đi rồi. Nàng thẹn với ngươi. Ngày đó ở đây khóc thời gian rất lâu. Đạo lăng ngươi cũng không nên trách nàng. Càn Giao là người nào mọi người đều biết. Chỉ có điều là gia tộc vấn đề. Hai người không thể hỗn cùng nhau. Đạo đại vị thở dài. Mấy tháng trước hắn đều muốn khâu nhịn được giết hướng về đại càn hoàng triều. Bất quá bởi vì càn giao bọn họ không có làm như thế. Bọn họ cũng đều biết là càn giao báo tin. Cho đạo lăng quý giá thời gian bắt được quyền chủ động. Bằng không sẽ phi thường gây gâu. Đạo lăng đầy mặt tang thương, thâm thúy con mắt ngơ ngác nhìn mình y quan chủng. Hắn không nghĩ tới chính mình mất tích nửa năm, bạn tốt một cái tiếp một cái toàn bộ đều rời đi. Bất quá như vậy cũng được, đạo lăng nắm đầm nắm chặt, nói rằng, ta chết rồi, có thể để cho những người kia triệt để tuyệt vọng rồi. Chuyện này bảo mật, ai đều không cần nói cho. Đạo tộc cùng tinh thần học viện người đều gật đầu. Chuyện này tự nhiên muốn bảo mật. Nếu như truyền đi e sợ huyền vực sẽ lại một lần nữa bạo phát bão táp lớn. Ha ha, e sợ bảo mật không gánh nổi. Tiếng cười nhàn nhạt truyền ra. Một cái bóng từ trong hư không đi ra. Đây là một người trung niên. Toàn thân tràn ngập khí tức khủng bố không gì sánh được. Nhìn xuống thiếu niên này, nói rằng, ta vẫn cũng không tin, thánh thể sẽ chết ở chỗ này. Quả nhiên cùng ta suy đoán gần như, thánh thể còn chưa có chết. Hết chương.